Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 605, chọn yêu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của mình được phát chính nam bảo hộ này. Trừ trường hợp cấp bách ra, vẫn nên hạn chế sử dụng thì tốt hơn. Với lại hắn thấy xung quanh đây yêu kỹ cũng liền phù hợp với mình rồi. Vô hình, những thứ ánh sáng kia là sao vậy? Đưa tay chạm vào một quyển yêu kỹ mà mình thấy thích hợp. Trần Vân Thanh ngạc nhiên khi bị một luồng ánh sáng đánh bật ra. Xung quanh nơi đây dường như khá dị thường. Không có đơn giản như hắn nghĩ như vậy đâu. Vân Thanh học trưởng, những bộ công pháp nơi đây đều có trận pháp đặc thù bảo hộ. Muốn lấy nó ra, cũng phải sử dụng phương pháp khác thường. Vô hình mỉm cười lên tiếng. Cũng sợ Trần Vân Thanh hiểu lầm hay không hiểu thấu đáo lắm. Hắn là lên tiếng giải thích tiếp. Mỗi bộ yêu kỹ tại yêu kỹ các nơi đây, học viên muốn tu luyện, phải đổi lấy bằng điểm cống hiến của mình. Không có điểm cống hiến, sẽ không thể nào lấy nó ra được. Trận pháp sao, cũng khá thú vị đó chứ. Trần Vân Thanh tập trung tinh thần lại, quả nhiên là nhìn thấy trận văn ẩn hiện xung quanh. Cấp bậc cũng không hề yếu cho lắm. Xem ra Mân Việt học viện này đúng là cao cấp hơn rất nhiều so với lại những gia tộc tại trấn Nam Thành bên kia nhiều lắm. 10 vạn điểm cống hiến. Nhìn kỹ lại bên dưới kệ sách, Trần Vân Thanh đúng là nhìn thấy một hàng dài con số. Đây chính là điểm cống hiến cần phải trả nếu như muốn đem bộ liệt hoa quyền này ra tu hành rồi. Đúng là như vậy. Tuy nhiên Vân Thanh học trưởng là người mới gia nhập học viện. Có thể miễn phí lần đầu tiên. Xẹt, quả nhiên thần kỳ. Đem thân phận lệnh bài của mình đặt vào khu vực bên dưới đế sách. Ánh sáng kia lập tức biến mất. Trần Vân Thanh như nguyện nắm lấy tam giai hạ phẩm yêu kỹ liệt hoa quyền này trong tay. Hắn không khỏi tấm tắc khen ngợi một tiếng. Vân Thanh học trưởng, xung quanh Mân Việt học viện này được bao phủ bởi một cái tam giai thượng phẩm trận pháp. Trận pháp này ngoài có thể ngăn chặn địch nhân ra, nó còn nhiều công năng khác, cộng trừ điểm cống hiến chính là một trong những chức năng của nó. Bất kỳ một đệ tử nào của Mân Việt học viện, khi gia nhập vào bên trong sẽ được học viện cấp lại cho lệnh bài. Cái lệnh bài này ngoài chứng minh thân phận của mình ra, nó còn dùng để chứa điểm cống hiến các loại. Không ngoa khi nói rằng thân phận lệnh bài như là sinh mạng của học viên bên trong Mân Việt học viện cũng không hề sai. Một khi mất đi lệnh bài này, đồng nghĩa với lại học viên đó không còn bất kỳ quyền lợi nào bên trong Mân Việt học viện nữa. Nói cách khác một khi mất đi nó, ngay cả cơ hội làm đệ tử của Mân Việt học viện cũng không có. Thế cho nên bên trong Mân Việt học viện đệ tử thường bảo quản cẩn mật thân phận lệnh bài của mình. Tam giai thượng phẩm trận văn. Trần Vân Thanh sau khi nghe Vô Hình giảng thuật sơ qua công năng lệnh bài cũng như tam giai thượng phẩm trận pháp, hắn trong lòng cũng có suy đoán đại khái. Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, hắn liền dùng thần niệm của mình đi vào thật sâu bên trong chiếc lệnh bài này để điều tra xem sao. Kết quả suy đoán của hắn hoàn toàn là đúng. Bên trong chiếc lệnh bài này có tổ hợp một loại trận văn. Trận văn này có đối chút tương đồng với lại tam giai thượng phẩm trận pháp bao vây xung quanh Mân Việt học viện nơi đây. Nó như một loại tín hiệu một dạng, có thể hoạt động độc lập. Theo cách này mà nói, một khi đưa tinh thần lạc ấn của mình vào bên trong, mọi thông tin của bản thân cũng đã được người tiếp quản trận pháp xem qua. Không thể nào làm giả đi được. Đây là một cách hay. Làm như thế khó có thế lực bên ngoài nào dám mạo danh Mân Việt học viện đệ tử làm loạn nữa. Cũng dễ quản lý hơn rất là nhiều. Nếu có thể tìm hiểu được trận văn cùng bộ trận pháp bảo hộ Mân Việt học viện. Như vậy mình không những có thể đột phá tam giai hậu kỳ trận pháp sư. Còn có thể sử dụng một ít thủ đoạn. Tự động gia tăng điểm cống hiến cho mình mà không cần phải làm nhiệm vụ. Trần Vân Thanh nghĩ đến chuyện này. Trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Đối với người khác, thậm chí là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, muốn từ một mẫu trận văn tách lìa mà muốn hiểu rõ cấu trúc của một cái tam giai thượng phẩm trận pháp, đó là việc còn khó hơn cả lên trời nữa. Nhưng Trần Vân Thanh hắn thì lại khác. Căn cơ trận đạo của hắn vô cùng vững chắc. Chỉ cần nhìn qua trận văn, hắn liền có thể hình dung ra được trận pháp sắp xếp như thế nào. Có thể làm ra nó cũng như phá hủy đi nó. Tại Linh Tùng Sơn hắn chính là dùng biện pháp này. Phá giải khốn lâm trận của Mông Tiện Ân. Đem nó trở thành vật trong lòng bàn tay mình. Muốn sử dụng làm sao cũng được. Qua đó hắn cũng đã đột phá tam giai trung kỳ trận pháp sư. Hiện tại nơi đây hoàn cảnh cũng không khác nhau là mấy. Như bỏ ra thời gian, hắn hoàn toàn có thể phá giải được tam giai thượng phẩm trận pháp nơi đây. Trở thành một vị tam giai hậu kỳ trận pháp sư, cũng không thể nào gấp gáp được. Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, đè ép tham vọng của mình xuống. Nơi đây là Mân Việt Học Viện, không phải Linh Tùng Sơn. Trước đây vì Mông Tiện Ân quá tự ngạo, không đề phòng, lại đang bế quan đột phá, mới làm cho Trần Vân Thanh hắn thoải mái đi khắp nơi tìm hiểu trận pháp của y, để rồi nắm lấy toàn bộ trận nhãn. Ở đây Mân Việt Học Viện hoàn toàn khác xa, cao thủ nhiều như mây, còn có trận pháp sư lợi hại trấn thủ, chỉ cần cử động nhẹ thôi, cũng khó thoát được đôi mắt giám sát của đối phương. Muốn từ trong tay những cao thủ về cả võ đạo lẫn trận đạo của Mân Việt Học Viện phá giải toàn bộ tam giai thượng phẩm trận pháp nơi đây. Thật sự là khó, trước mắt căn bản là không thể, phải từ từ nghĩ cách thôi. Xẹt, xẹt, cái quái gì vậy kia chứ? Vô hình nhìn Trần Vân Thanh liên tục dùng đại lượng điểm cống hiến để lấy ra hơn 10 bộ yêu kỹ. Trong lòng không khỏi mắng một tiếng, nhiều hơn là không hiểu Trần Vân Thanh đang chơi trò gì. Yêu kỹ các có quy định đệ tử mỗi lần chỉ được lấy tối đa 3 quyển công pháp rời đi tu hành. Nhiều hơn là không thể. Trần Vân Thanh này một hơi lấy đi mười mấy bộ yêu kỹ. Không biết y có luyện tập được hết hay không. Nhưng hắn chắc chắn một điều là Trần Vân Thanh sẽ chẳng bao giờ đem được hết số lượng yêu kỹ này rời khỏi yêu kỹ các. Đồng thời hắn cũng không hiểu Trần Vân Thanh tên này lấy đâu ra nhiều điểm cống hiến để tiêu hao như thế. Yêu kỹ nơi đây muốn lấy nó ra phải mất 10 vạn điểm cống hiến. Mười mấy bộ vừa rồi. Là đã tiêu hao gần 1.000.000 điểm cống hiến rồi. Đây là Trần Vân Thanh còn không có sử dụng điểm cống hiến của Phát Chính Nam. Một người mới gia nhập Mân Việt Học Viện như Trần Vân Thanh. Làm gì có lượng lớn tài nguyên như thế kia chứ? Vân Thanh học trưởng, tôi nghe các đại trưởng lão nói không nên tu luyện quá nhiều bộ yêu kỹ trong một lần. Vô hình nhịn không được nữa. Trần Vân Thanh này sắp chạm đến bộ yêu kỹ thứ 16 mất rồi. Hắn nghĩ Trần Vân Thanh có thể không biết quy định của yêu kỹ các. Nên biến tướng nhắc nhở một tiếng. Hắn thấy Trần Vân Thanh sau khi xem qua yêu kỹ. Cũng liền trả lại vị trí cũ. Nhưng là điểm cống hiến vẫn như cũ bị trừ đi. Dù không phải là điểm cống hiến của hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng a. Thật sự không hiểu Trần Vân Thanh này làm như thế để làm gì. Bên ngoài không phải có giới thiệu rất rõ ràng về từng bộ yêu kỹ hay là sao? Như nhìn qua không hợp với mình liền có thể từ bỏ mà. Cần gì phải tự tay đọc mới được kia chứ? Xẹt, không có vấn đề gì. Ta tự biết tính toán. Trần Vân Thanh đem Nhất Dương Quyền Phổ yêu kỹ lấy ra. Vẫn như mọi khi hắn là lật xem nội dung bên trong quyển yêu kỹ này thật kỹ. Đây là không có cách nào. Quy định của Mân Việt Học Viện. Học viên nếu không đạt đến yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Sẽ không thể nào lên tầng thứ 8 của yêu kỹ các. Mà không lên được tầng thứ 8. Sẽ không thể lấy được tam giai trung phẩm yêu kỹ mà hắn cần đến hiện tại. Cũng chưa chắc có yêu kỹ phù hợp với mình. Nên hắn dùng cách lấy lui làm tiến, chọn lựa đủ 18 bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ. Đưa nó vào bên trong cho Dung Thiên Thần Ngọc dung hợp thành 2 bộ yêu kỹ hoàn toàn mới. Lại phù hợp với mình, nên hắn mới bỏ ra nhiều điểm cống hiến như thế này để đọc qua yêu kỹ. Đương nhiên đây là bí mật trong lòng của hắn, không có điên gì đi nói với lại tên vô hình này. Y có kỳ quái hay ngạc nhiên thì mặc xác y đi thôi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa,